Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1309, quá khoa trương. Sở Phong còn là lần đầu tiên ở nơi công cộng cùng Sở Tích Tuyết làm loại chuyện này. Muốn là đặt ở bình thường lời nói, trên thực tế chuyện bây giờ cũng rất bình thường. Sở Tích Tuyết vung cái mềm mại, chính mình giúp nàng xoa bóp vai xoa xoa chân bên trong cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ bất quá bây giờ dạng này, Sở Phong thật sự là có chút không xuống tay được. Bởi vì hiện tại thế nhưng là ở nơi công cộng a. Hắn thật sợ bị người khác nhìn đến, sẽ bị người hiểu lầm, coi là hai người muốn tại trong rạp chiếu bóng làm những cái kia xấu hổ sự tình. Cái bụng tốt đi một chút không có. Sở Phong nhỏ giọng hỏi, còn chưa tốt, rút rút lại địa đau. Sở Tích Tuyết biểu lộ nhìn qua có một ít thống khổ. Sở Phong khóc không ra nước mắt, đành phải tiếp tục vì cái nha đầu này phục vụ. Còn có, miệng ta môi hơi khô, ngươi nói làm sao bây giờ? Sở Tích Tuyết trên mặt có chút ngượng ngùng biểu lộ, bờ môi làm không phải có son môi à, bôi một số a. Sở Tích Tuyết nhất thời nhụt chí. Quả nhiên, nói chuyện với thẳng nam cũng là phiền toái như vậy. Bờ môi làm ý tứ cũng không phải muốn chính mình bôi son môi, mà là muốn để Sở Phong hôn nàng một chút a. Nói hết lời, nàng đã ám chỉ rất nhiều lần, nhưng là Sở Phong vẫn là nghe không hiểu. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Xem ra muốn cùng một cái thẳng nam giảng đạo lý, cùng đàn gảy tai trâu không sai biệt lắm. Lúc này, điện ảnh tình tiết đã đến một cái 10 phần cảm động điểm, để chung quanh những người kia nhìn lệ nóng tràn đầy. Thẳng đến điện ảnh phát ra kết thúc, còn có một số người ngồi tại chỗ mình ngồi mặt nhấm nuốt vừa mới bộ này thị giác mảng lớn. Nhưng là, bộ phim này tuyệt đối không đơn thuần là một bộ bắp rang điện ảnh. Bên trong tình tiết cũng 10 phần sung mãn. Nhân vật tính cách khắc họa 10 phần thành công, nam nữ chủ giác hình tượng đã tại bọn họ trong lòng cắm rễ. Đây tuyệt đối là ta cho tới nay nhìn qua tốt nhất hoa hạ quốc sản điện ảnh. Có người nói, nếu có thể nhìn thấy thiên hậu cùng người nam này nhân vật chính liền tốt. Hai cái ảnh thị giới tân nhân, vậy mà có thể cho chúng ta mang đến như vậy hảo tác phẩm. Thật muốn gặp bọn họ một chút. Sau đó muốn cái ký tên, có người dám thán, Sở Tích Tuyết nghe, còn ở bên cạnh cười trộm. Hai người bọn họ diễn viên chính trên thực tế đã sớm tại trong rạp chiếu bóng an vị. Chỉ bất quá những người này không có phát hiện thôi. Rất nhanh, liền đến người xem rời sân thời gian. Bất quá, lại có người mua vé, lại một lần đi vào phòng chiếu phim bên trong ngồi xuống. Chuẩn bị hai soát. Tốt như vậy điện ảnh, chỉ nhìn một lần còn không thể cảm nhận được bên trong vị đạo. Nhất định phải ôn lại một lần mới được. Người bộ phim này muốn lừa. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết đứng ở bên ngoài, nhìn đi ra bên ngoài sắp xếp thật dài một đôi, không chịu được mở miệng nói ra. Hì hì, đều là thối Sở Phong ngươi công lao. Sở Tích Tuyết gật gật đầu, tâm tình 10 phần không tệ. Nàng trên miệng nói là điện ảnh sự tình, nhưng là thầm nghĩ có thể là hoàn toàn không giống. Vừa rồi tại trong rạp chiếu bóng làm những chuyện kia, còn để Sở Tích Tuyết có chút kích động. Thối Sở Phong, ngươi nói chúng ta về sau còn có thể hay không làm vừa mới loại sự tình này? Sở Tích Tuyết nhỏ giọng hỏi, cho ngươi vò cái bụng. Cái này có cái gì? Về nhà, chậm rãi cho ngươi vò. Sở Phong nhún nhún vai cười nói, vò vai nắm chân, loại chuyện này Sở Phong đều đã làm qua 180 khắp. Trừ vò cái bụng đây, chẳng lẽ ngươi liền không có khác ý nghĩ? Sở Tích Tuyết nóng vội, ngươi muốn là viết tiểu thuyết viết mệt mỏi ta còn có thể cho ngươi xoa bóp eo a. Sở Phong nói ra, ngươi có thể đi chết. Sở Tích Tuyết thở phì phò đáp lại một tiếng. Một người chạy đi, chỉ để lại Sở Phong một người tại nguyên chỗ mộng bức. Nhà đầu này hôm nay là làm sao? Sở Phong về đến nhà, ngon lành là ngủ một giấc. Ngày thứ hai vẫn là bị Sở Tích Tuyết chuyện hoang đường cho đánh thức tới. Thối Sở Phong, ngươi liền biết xoa bóp vai xoa xoa eo. Ngươi cái đại thẳng nam đi chết đi. Bờ môi làm ngươi hôn ta một cái sẽ chết sao? Một câu, để Sở Phong nghe có chút im lặng. Nguyên lai nhà đầu này hôm nay là muốn để cho mình hôn nàng. Cái kia thì cần phải nói thẳng a, nói bờ môi của mình làm. Loại chuyện này ai có thể nghe hiểu được. Tính toán, không muốn chuyện này, đau đầu, Sở Phong có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng địa từ trên giường xuống tới, bắt đầu chú ý hôm qua điện ảnh sự tình. Hôm qua trong rạp chiếu bóng, tốt bình luận như nước thủy triều, nhưng là cái này không có nghĩa là điện ảnh liền sẽ bị tất cả mọi người ưa thích. Hôm qua những người kia là nhóm đầu tiên tiến vào rạp chiếu phim người. Đại đa số đều là Sở Tích Tuyết tử trung fan, vốn chính là hướng về phía Sở Tích Tuyết nhan trị cùng danh tiếng đi. Cũng không thể làm tham khảo đối tượng, muốn xem tổng thể cho điểm, vẫn là muốn phía trên, đậu biện tương, điện ảnh diễn đàn. Cái này diễn đàn phía trên cho điểm tiêu chuẩn thứ nhất quyền uy. Sở Phong mở ra đậu biện tương website. Tìm tòi một chút Sở Tích Tuyết điện ảnh ta đần độn ca ca. Làm kết quả tìm kiếm ra đến thời điểm, Sở Phong hoàn toàn sửng sốt. Ngoạn tào, ta không có nhìn lầm a. Sở Tích Tuyết bộ phim này cho điểm vậy mà cao đến 9.8 điểm. Quá khoa trương đi, quốc sản điện ảnh bên trong có rất ít điểm cao tác phẩm, rất nhiều phim tuy nhiên đầu nhập đại lượng tiền tài, sau cùng lại chỉ lấy được một cái rất thảm đạm phòng bán vé. Lại thêm một cái rất kém cỏi cho điểm. Thậm chí có một bộ điện ảnh đầu nhập 700 triệu nhiều. Nhưng là sau cùng cho điểm cũng chỉ có 2 phần. Đi qua phim viện người đều yêu cầu trả vé. Công bố bộ phim này lại một lần nữa kéo thấp quốc sản điện ảnh hạn cuối. Không có nát nhất, chỉ có càng nát. Quốc sản điện ảnh vẫn luôn tại càng nát trên đường càng đi càng xa. Nhưng là, Sở Tích Tuyết cái này một bộ điện ảnh đi ra, lại đổi mới điểm cao hạn mức cao nhất. 9.8 điểm cho điểm, có thể nói là một bộ thần tác. Sở Phong nhìn một chút những cái kia bình luận phim, trước đó đánh giá kém đã bị nguyên tác giả nhóm xóa bỏ. Ta phát hiện ta thật sự là sai. Vốn là coi là bộ phim này lại là một bộ lải nhải nương pháo điện ảnh. Nhưng là trong rạp chiếu bóng sau khi xem xong ta mới phát hiện. Đây là một bộ đặc hiệu mảng lớn. Quốc sản điện ảnh quật khởi. Theo trời sau Sở Tích Tuyết bắt đầu. Thiên hậu diễn kỹ có thể xưng bạo rạp. Cùng những cái kia ảnh hậu so ra cũng không thua bao nhiêu. Thì hướng cái này diễn kỹ, ta cũng phải cho 10 phần. Có người như thế tuyên bố, nguyên bản đánh giá kém, đã một đầu đều không thừa dưới, chỉ còn lại có tốt bình luận, cho điểm người đã càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền siêu việt hai bát đại quan. Sở Tích Tuyết khi tỉnh dậy, nhìn đến chính mình điện ảnh thời gian thực phòng bán vé, cũng trừng to mắt, hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, chính mình điện ảnh theo đêm qua 8 giờ chiếu lên. Vừa mới qua đi nửa ngày thời gian, phòng bán vé vậy mà đạt tới kinh người 3.5 ước. Cả nước tất cả rạp chiếu phim đều là không còn chỗ ngồi. Một phiếu khó cầu, nhưng là, đây chỉ là phong trào bắt đầu. Về sau mấy ngày, càng khiến người ta chấn kinh. Có ngày đầu tiên những cái kia mê điện ảnh tuyên truyền. Ngày thứ hai, cái số này lại một lần nữa hướng lên trên tăng một lần. Đạt tới kinh người 600 triệu. Sau đó, cái số này còn tại bình ổn địa quá độ. Bộ phim này tổng cộng có 2 tháng lịch trình, nhưng là vẻn vẹn 1 tháng thời gian. Phòng bán vé liền đã có 8 tỷ, tạo nên ảnh thị giới kỳ tích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.